Mục Thần, chương 55, 55, đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nhà đầu kia, đang nghĩ gì thế hả? Thấy Diệu Tiên Ngữ đỏ mặt đứng một bên, Mục Vĩ xua tay nói. Mau đưa thầy đến chỗ mua bán đồ đi. À, dạ, vâng ạ, Diệu Tiên Ngữ phản ứng lại. Mặt càng đỏ hơn, rồi vội vàng dẫn Mục Vĩ tới đại sảnh. Trong đại sảnh của Thánh Đan các lúc này vô cùng đông đúc. Người thì đến bán yêu đan, linh dược linh thảo, kẻ thì đến bán đan dược. Khi Diệu Tiên Ngữ và Mục Vĩ cùng bước từ phía sau ra, mọi người trong đại sảnh đều hướng ánh nhìn qua, rồi đổ dồn ánh mắt về phía Diệu Tiên Ngữ. Oa, đẹp quá, ai vậy nhỉ, nếu được ngủ cùng một đêm thì có chết cũng đáng. Chậc, mẹ kiếp, người chán sống rồi hả, cháu gái của đại sư Diệu Thanh đấy. Ngủ một đêm ư, ngươi chỉ cần chạm vào người ta thôi là đã không biết mình chết thế nào rồi. Cô ấy là Diệu Tiên Ngữ. Tuổi nhỏ mà đã xinh đẹp thế này. Sợ là mai sau cũng sẽ hại nước hại dân như tiểu thư của nhà họ Tần thôi. Còn phải nói à, kiểu gì chẳng thế. Ta nghe nói tiểu thư nhà họ Tần đã được chữa khỏi căn bệnh quái ác rồi. Hơn nữa còn bước vào cảnh giới tụ đan tầng thứ 8. Chỉ tiếc là lại đính hôn với tên vô dụng của nhà họ Mục. Đúng là bông hoa nhài cắm bãi phân trâu. Ngươi thì biết cái gì? Bây giờ, nhà họ Uông và nhà họ Điêu đang tạo sức ép cho hai nhà Tần Mục. Nên đây chỉ là kế nghi binh của bọn họ thôi. Chứ đời nào họ lại gả Tần Mộng Giao đẹp nghiêng nước nghiêng thành cho cái tên ăn hại đó của nhà họ Mục chứ? Lúc này, cả đại sảnh đang ồn ào náo nhiệt. Khắp nơi đều vang lên tiếng bàn tán. Mục Vĩ đã bước vào cảnh giới ngưng mạch tầng thứ 6. Thể chất của hắn đã sánh ngang với thiên tài. Vì thế hắn có thể nghe thấy rõ ràng lời nói của những người đó. Nhưng hắn chẳng buồn bận tâm đến mấy câu nói này. Thầy Mục, thầy đừng nghe họ nói linh tinh. Tại họ chưa biết con người thật của thầy thôi. Thấy Mục Vĩ trầm mặc không lên tiếng, Diệu Tiên Ngữ cất tiếng an ủi. Đương nhiên là ta không thèm quan tâm rồi. Mục Vĩ cười ha ha nói. Nhưng từ hại nước hại dân thì lại rất hợp với trò đấy. Nhìn dáng vẻ lúc này của Mục Vĩ, Diệu Tiên Ngữ chợt cảm thấy hắn của bây giờ đã hoàn toàn khác trước. Đi thôi, ta còn cần vài dược liệu luyện đan. Đi đổi linh thạch trước đã. Đến chỗ mua bán đồ, Mục Vĩ lấy hết chỗ yêu đan có được trong 3 ngày qua ra để đổi lấy linh thạch. 3.155 viên linh thạch hạ phẩm. Thấy gần 100 viên yêu đan của yêu thú các cấp mà đổi được có một chút linh thạch thế này, Mục Vĩ giờ khóc giờ cười. Linh thạch được phân ra thành 4 bậc gồm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm. Mỗi bậc đều lợi hại hơn nhau 100 lần. Mục Vĩ nhớ lại kiếp trước, đến linh thạch cực phẩm hắn còn chẳng buồn để mắt đến. Vậy mà ở kiếp này, vì mấy nghìn viên linh thạch hạ phẩm, hắn phải phấn đấu những 3 ngày. Trong lòng hắn thấy vô cùng ức chế. Một quả hồi linh có giá 500 viên linh thạch hạ phẩm. Một cây cỏ thiết sơn là 400 viên linh thạch hạ phẩm. Viên yêu đan của yêu thú sư tử xí diễm liệt cấp 3 là 200 viên linh thạch hạ phẩm. Mục Vĩ tính toán cẩn thận. 3.000 viên linh thạch hạ phẩm cũng chỉ có thể mua được 3 thứ. Đấy là còn chưa kể đến những dược phẩm bổ trợ khác. Đau lòng quá, thấy linh thạch trong tay biến thành 3 loại thảo dược. Hơn nữa còn là nhờ đại tiểu thư Diệu Tiên Ngữ ra mặt mặc cả hộ. Mục Vĩ cảm thấy chua xót, đặc biệt là yêu đan của yêu thú cấp 3 sư tử xí diễm liệt. Yêu thú cấp 3 thì không hiếm, nhưng sư tử xí diễm liệt ở dãy núi Bắc Vân thì lại cực ít. Vì thế 200 viên linh thạch hạ phẩm để mua yêu đan của chúng đắt hơn yêu đan của yêu thú cấp 3 bình thường khác hàng chục lần. Thầy Mục, thầy chuẩn bị luyện chế đan dược gì vậy ạ? Ngưng mạch đan, Mục Vĩ đáp, bây giờ, ta là cảnh giới ngưng mạch tầng thứ 6. Cần phải rèn luyện kinh mạch của mình thì mới có thể chuẩn bị sẵn sàng bước vào cảnh giới ngưng nguyên tầng thứ 7 được. Mà ngưng mạch đan chắc chắn là loại đan dược hữu hiệu nhất. Ngưng mạch đan, đan dược nhị phẩm, đương nhiên rồi, Diệu Thanh đáp, chuyện này liên quan đến thanh danh của Thánh Đan Tông, nên đương nhiên chúng ta sẽ phối hợp cách chương.